Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2517, Kim Giáp Thần Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhất cùng Dia Rob biết có rất nhiều người đều đang nhìn bọn hắn, nhưng cũng chưa để ở trong lòng giết Kim Giáp Thần Tướng chuyện lớn như vậy. Lại là hai tộc hợp tác, rất khó giấu giếm được cái khác tai mắt. Bọn hắn cũng không muốn giấu giếm Kim Tệ Huynh, đợi lát nữa cứ dựa theo ước định, chúng ta trước cùng cái kia Kim Giáp Thần Tướng quần nhau. Ngươi nhìn đúng cơ hội động thủ, nhất định phải ổn chuẩn hung ác, cơ hội chớp mắt là qua, không có khả năng lại có lần thứ hai. Long Nhất lần nữa căn dặn Hàn Sâm, đến không phải Long Nhất lải nhải, mà là can hệ trọng đại, Long tộc vì lần này hành động nỗ lực to lớn, chỉ là đưa cho Hàn Sâm cái kia 1000 vương cấp dị trùng gen cũng không phải là số lượng nhỏ, dung không được có sai lầm. Tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu lên tiếng, mặc dù hắn không phải một khách quen trí thượng người. Bất quá người khác thanh toán nhiều như vậy vương cấp dị trùng gen, nói chữ tốt cũng không uổng phí chuyện gì, vẫn là muốn thỏa mãn một cái. Thái tử điện hạ, Long Nhất cùng Dia Rob bọn hắn đều đã xuất phát. Ác vọng kỵ sĩ hướng Bạch Vạn Giới có chút hành lễ. Chúng ta cũng đi thôi, xem trước một chút bọn hắn có thể làm đến cái tình trạng gì. Bạch Vạn Giới xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên cũng hướng về Kim Giáp Thần Tướng chỗ khu vực mà đi. Tiểu thư, nơi này thật đúng là náo nhiệt, tới rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đâu. Một cái nhỏ nhỏ ô bồng thuyền dừng ở một khối tiểu sơn giống như thiên thạch phía trên, nữ bộc tiểu điệp nhìn xem phía ngoài vũ trụ tinh không nói ra. Chém giết Kim Giáp Thần Tướng chuyện lớn như vậy, hấp dẫn các tộc vương giả cùng nửa bước thần hóa đến đây quan chiến cũng rất bình thường, ai không muốn kiếm tiện nghi đâu. Áo vàng nữ tử lạnh nhạt nói, người nói là, bọn hắn cũng muốn cùng Long Nhất đoạt Kim Giáp Thần Tướng. Tiểu điệp kinh ngạc nói, đến cũng không hoàn toàn là, bất quá đại bộ phận sinh vật vô tình hay cố ý đều sẽ có một chút tâm tư. Áo vàng nữ tử nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ gặp Long Nhất cùng Dia Rob đội ngũ đã tiến nhập tinh hệ. Áo vàng nữ tử ánh mắt đầu tiên là rơi vào Long Nhất trên thân, sau đó lại nhìn một chút Dia Rob, cuối cùng ánh mắt ở bên cạnh họ lục soát. Rất nhanh như ngừng lại một người mặc màu đen toàn thân khải giáp nhìn không thấy khuôn mặt sinh vật trên thân. Hắn liền là Kim Tệ sao? Áo vàng nữ tử nhìn xem thân ảnh kia tự lẩm bẩm. Đột nhiên, áo vàng nữ tử nhìn thấy chính mình chú ý mục tiêu, xoay đầu lại nhìn nàng nơi này nhìn thoáng qua, để áo vàng nữ tử không khỏi nao nao. Thân ảnh kia nhìn nàng nhìn bên này một chút, sau đó liền lại quay đầu đi, cũng không tiếp tục dừng lại. Là cảm ứng được ta đang nhìn hắn. Vẫn là một cái trùng hợp. Áo vàng nữ tử nhíu mày suy tư. Nàng mặc dù là dùng con mắt đang nhìn Hàn Sâm, tuy nhiên lại không phải thật đơn giản nhìn đơn giản như vậy, liền xem như thần hóa sinh vật, chỉ sợ cũng cảm giác không thấy nàng nhìn chăm chú. Thế nhưng là vừa rồi Hàn Sâm vậy mà lại hướng nàng nhìn bên này một chút, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, chỉ sợ là ta đa tâm. Áo vàng nữ tử khẽ lắc đầu. Nàng tu luyện gen thuật không phải bình thường, thể chất càng không tầm thường, muốn cảm ứng được nàng nhìn chăm chú, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm vừa rồi đang tại đi tới, đột nhiên cảm giác có một loại cảm giác bị nhìn chăm chăm. Mặc dù dọc theo con đường này có không ít sinh vật trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn, bất quá lần này lại cho Hàn Sâm cảm giác có chút không giống nhau, cho nên Hàn Sâm mới có thể chuyển đi xem một chút. Kết quả chỉ có thấy được một mảnh vành đai thiên thạch, biết chú ý hắn người núp ở bên trong, lại thêm không có cảm giác được địch ý, cho nên Hàn Sâm cũng không có lại đi tìm kiếm đầu nguồn. Áo vàng nữ tử nhìn một hồi, nhìn không được âm thầm nhíu mày, lấy nàng nhãn lực, vậy mà nhìn không ra Hàn Sâm gen bản nguyên mạnh yếu, đến là để nàng hơi có chút kinh ngạc. Cái này Kim Tệ đến là có chút ý tứ, đợi lát nữa đến là có thể xem hắn chân chính thực lực đến cùng như thế nào. Áo vàng nữ tử lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, Long Nhất bọn hắn tiến vào tinh hệ về sau, hướng về một mảnh vành đai thiên thạch mà đi. Cái kia Kim Giáp Thần Tướng bình thường đều sẽ ở cái kia phiến vành đai thiên thạch bên trong, hắn tựa hồ đối với tại bên trong tinh cầu bộ sinh tồn không có hứng thú, nên tính là hư không dị trùng một loại. Hàn Sâm được an bài tại vành đai thiên thạch bên ngoài chờ đợi, Long Nhất cùng Dia Rob thì dẫn người tiến nhập vành đai thiên thạch. Bởi vì đại lượng thiên thạch ngăn cản, Hàn Sâm cũng nhìn không thấy bọn hắn tình huống cụ thể, chỉ là không có bao lâu thời gian, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo kim sắc kiếm quang chém đi ra, vành đai thiên thạch trực tiếp bị kia kiếm quang đánh ra một đạo to lớn vết đứt. Sau đó Hàn Sâm liền thấy Long Nhất bọn hắn từ vành đai thiên thạch bên trong vọt ra, theo sát sau lưng bọn họ đi ra, còn có một cái cao 3-4 mét hoàng kim thân ảnh. Cái kia hoàng kim thân ảnh không tính là to lớn, nhưng lại lộ ra cực kỳ hùng tráng. Một thân hoàng kim khải giáp có điểm giống là máy móc chiến giáp, nhìn nặng nề mà có sức mạnh cảm giác, còn có rất nhiều không biết là chỗ ích lợi gì hoàng kim bánh răng cùng đường ống, giống như một cái hoàng kim máy móc chiến sĩ. Sau lưng của hắn là một đầu màu đỏ áo choàng, phảng phất là máu tươi nhuộm thành đồng dạng, trong tay nắm một thanh hoàng kim đại kiếm, lưỡi kiếm chiều dài so với hắn thân cao còn muốn lâu một chút. Đại kiếm cũng cùng bình thường đại kiếm có chút khác biệt, ở giữa là chạm rỗng, có thật nhiều tiểu nhân hoàng kim bánh răng ghép lại, trên lưỡi kiếm có thật nhiều thật nhỏ răng cưa. Theo nội bộ hoàng kim bánh răng chuyển động, cái kia đại kiếm răng cưa lưỡi kiếm cũng đi theo chuyển động, giống như là một thanh cỡ lớn hoàng kim cưa điện bình thường. Tại chuôi kiếm vị trí trung tâm, khảm nạm lấy một viên màu vàng tinh thể bảo thạch, bên trong tựa hồ có lôi điện đang nhấp nháy, phảng phất là sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu một màn kia hư không lôi điện. Kim giáp thần tướng cho người cảm giác phi thường cổ quái, có sinh mệnh sức sống, nhưng lại hữu cơ giới băng lãnh cùng nặng nề, để cho người ta khó mà nói rõ ràng hắn đến cùng là sinh mệnh vẫn là máy móc. Dạng này đặc thù dị chủng Hàn Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kim loại dị chủng Hàn Sâm gặp qua rất nhiều, nhưng là như loại này nửa đời mệnh nửa máy móc dị chủng Hàn Sâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn hắn cái kia máu tươi áo choàng cùng răng cưa đại kiếm, liền biết ra hỏa này tuyệt đối phi thường bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim giáp thần tướng hai mắt lóe ra điện quang màu vàng, bởi vì bị hộ giáp cản trở, cũng không biết nó có hay không miệng, dù sao Hàn Sâm không có nghe được hắn phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là một kiếm đối Long Nhất bọn hắn chém ngang tới. Hàn Sâm nhìn rất rõ ràng, trong tay hắn hoàng kim răng cưa đại kiếm tựa như cưa điện bình thường chuyển động, kia kiếm quang vậy mà cũng tại kịch liệt xoay tròn, phảng phất đổi có cắt chém không gian năng lực, kiếm quang chỗ đến, không gian trực tiếp bị cắt đứt, tạo thành vết nứt không gian. Chỉ là một kiếm xuống dưới, cắt đứt ra vết nứt không gian giống như tinh hà bình thường nằm ngang ở tinh không bên trong. Long Nhất bọn hắn đều bị kiếm quang tác động đến, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản tránh không ra như thế kiếm quang một chảm chi lực. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc Long một bọn hắn rốt cuộc muốn như thế nào ngăn cản cái này kinh khủng kiếm quang thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên trong một cái hủy diệt tộc nửa bước thần hóa lĩnh vực vừa mở, trong nháy mắt đem Long Nhất bọn hắn toàn bộ bao vào, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp sát na, Long Nhất bọn hắn liền toàn bộ xuất hiện tại cái kia kim giáp thần tướng bên người. Quần thể tinh không Nazi, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra hủy diệt tộc ở trong lại còn có nhân tài như vậy. Cách chương.